bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, chương 24 mà thế đại lão hoa hồng đỏ. 3. Ca, người thật nhận người, Du Du hô một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Hề Bạch xe thích sao. Hề Bạch tay đáp ở cửa sổ xe biên, làm cái câu ngón tay tư thế. Tràn ngập dụ dỗ ý vị mà nói, hai ta đổi cái tòa, ngươi khai này xe. Ta ngồi ngươi ca bên cạnh tưởng rất mỹ, Du Du giơ tay. Kim hệ dị năng ở trong tay ngưng kết thành một phen, cùng cụp. Họng súng chỉ hướng Hề Bạch lại đi theo chúng ta. Lão nương một phát súng bắn chết ngươi, nàng uy hiếp cùng bảo bối quả nhiên là thân huynh muội, Hề. Bạch nhướng mày, không đổi liền không đổi. Như vậy hung làm cái gì? Vừa dứt lời, Du Du trong tay một nhẹ, thương không thấy, lại xem, lại phát hiện thương bị Hề Bạch cầm ở trong tay, kia chỉ trắng nõn thon dài tay cầm thương bàn một vòng. Đã bị hủy đi thành linh tinh vụn vặt linh kiện, tất còn có tinh tế trong thế giới máy móc sư thân. Phận, hóa giải một phen tự nhiên lại dễ dàng bất quá, Hề Bạch nắm linh kiện nhẹ buông tay. Kim loại linh kiện cách kéo mà rơi xuống, khóc. Du Du bị này xoài khí một tay kinh tới rồi, ngươi là đặc công sao? Người ca thích đặc công sao? Hề Bạch hỏi lại ca, người thích đặc công sao? Du Du nhìn chuyên tâm lái xe Du Xuyên hỏi, nàng nhớ rõ lão ca đặc thích cái gì đặc công? Bộ đội đặc chủng linh tinh. Đầu tường có thật nhiều điện ảnh poster, Du Xuyên lại điểm điếu thuốc cắn ở trong miệng. Ngậm thuốc lá mở miệng, phun ra một luồng khói sương mù cùng cái kia tiểu bạch kiểm nói. Ca ca ta không yêu đặc công, hắn cắn yên, hút một ngụm, thâm thúy hắc mắt thấy phía trước lộ ta thích đặc chịu, hai ngón tay nhéo yên duỗi đến ngoài cửa. Sổ búng búng, khói bụi bay xuống, Du Xuyên tiếng nói trầm thấp, có một chút khàn khàn, dựa cửa sổ xe lái xe bộ dáng mê chết người, thu được. Du Du đảm đương truyền lời ống, vươn đầu hướng Hề Bạch kêu ta ca thích đặc chịu. Không cơ hội, soái ca, ta đây đặc chịu, Hề Bạch híp mắt, câu môi, tư thái vũ mị mà sờ sờ nhĩ sườn khuyên tai, bạch ra môi đỏ. Mị nhãn như tơ, gợi lên mắt đuôi thượng chọn tư thái làm ra vẻ. Nhưng không xấu, ngược lại, quái mê người, cái gì yêu nghiệt. Du Du lùi về trong xe. Nhẹ nhàng đâm đâm nàng ca cánh tay, ca a, này đánh chỗ nào tới yêu tinh? Nàng hâm mộ mà nói, ngươi như vậy một tráng nam. Như thế nào cùng đường tăng giống nhau? Đi nào đều là muốn ăn ngươi yêu tinh, ngươi ca ta cũng không phải là đường tăng, Du Xuyên dẫm hạ. Chân ga gia tốc nếu là Tây Du Ký, cũng là đại thánh kia một quải, đại côn sát, hàng yêu trừ ma, hắn nhìn kính chiếu hậu, hàng tốc độ. Cùng quy bò dường như xe thể thao, lười nhác mà cười, ngươi lợi hại, Du Du dựng ngón tay cạch phía sau. Thoát ly hai anh em tầm mắt, Hề Bạch sắc mặt trầm hạ tới, hắn ở trong túi đào đào. Móc ra một quả sáng lên viên cầu, giải thích một chút. Chủ thần, hắn gõ gõ kia cái viên cầu, hai anh em ta quan hệ như vậy thiết. Sau đó này làm gì nha, viên cầu ục ục lăn lộn. Mạc Danh nhìn ra chột dạ, ta lười quản ngươi có phải hay không phá sản, có phải hay không trốn nợ, Hề Bạch thần tình lạnh lùng. Thuần hắc đồng tử cho người ta cực đại cảm giác áp bách, hiện tại là chuyện như thế nào? Hắn từ thượng một cái thế giới thoát ly lúc sau vốn dĩ mang theo nhà hắn bảo bối lục khuyết trở. Lại hư không, nhưng là linh hồn mảnh nhỏ hấp dẫn khiến cho hắn không thể không đi vào thế giới này. Bởi vì không yên tâm bảo bối một người, sau đó hai người cùng nhau đến thế giới này, kết quả vừa tiến đến, thế giới này pháp tắc quỷ dị đến dọa người, trực tiếp làm cho bọn họ tiến vào thế giới này luân hồi, mà Hề Bạch càng vẫn luôn ở thức hải ngủ say. Thẳng đến ba ngày trước mới khôi phục ký ức, nói lên linh hồn mảnh nhỏ. Vẫn là chủ thần gia hỏa này nổi, vì khống chế thủ hạ nhiệm vụ người. Mỗi một cái thế giới xuyên qua quá trình nó liền sẽ âm thầm giữ lại nhiệm vụ giả bộ phận linh hồn. Lưu tại nhiệm vụ thế giới, mượn dùng thế giới chi gian ngăn cách che chắn bản thể cùng mảnh nhỏ cảm ứng, như vậy. Không có nhiệm vụ giả có thể ở nó trong tay trưởng thành lên. Bọn họ linh hồn sẽ dần dần tiêu ma sạch sẽ, hoàn toàn ma diệt. Hề Bạch cũng tổn thất một nửa linh hồn. Nhưng hắn thông qua cùng hư không thế lực khác ích lợi trao đổi được đến trọng tố linh hồn phương. Pháp, từ bỏ những cái đó linh hồn mảnh nhỏ, mà một lần nữa dùng tân bổ tề, ở lúc sau thiếu chút nữa đem toàn bộ chủ thần không gian xé nát chiến. Đấu qua đi chủ thần nhận túng, hai người đạt thành vi diệu hợp tác quan hệ, vì cái gì ta linh hồn? Mảnh nhỏ sẽ chủ động kêu gọi ta. Hề Bạch nắm kia viên quang cầu, dùng sức, tạp băng vết sách lan tràn mở ra thứ gì lợi dụng ta linh hồn mảnh nhỏ cho ta hạ bộ. Hắn hắc trầm trong ánh mắt không có cảm xúc, chỉ có xâm hàn hư vô, kia đồ vật hơi thở cùng ngươi rất giống. Ngươi là bởi vì kia ngoạn ý phá sản, nếu không phải linh hồn mảnh nhỏ cùng bản thể gian mãnh liệt hấp dẫn. Hề Bạch căn bản sẽ không bị ám toán ngủ say, lại ngủ say mấy năm nhà hắn bảo bối cùng mặt khác nữ. Nhân hài tử chỉ sợ đều có thể chạy đầy đất, không thể trách ta, chủ thần từ Hề Bạch trong tay nhảy ra kia đồ vật thật là đáng sợ. Liền ta cái này chơi khủng bố đều chơi bất quá nó cùng ta giống nhau. Lợi dụng trí tuệ sinh vật hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta là thông qua khủng bố thế giới đạt được tài nguyên đầu cơ trục lợi lợi dụng. Sau đó khuếch trương thế lực, nhưng nó là muốn trực tiếp phá hư thế giới căn nguyên, chủ thần giải thích ta là thương nhân. Nó là nổ mạnh tập kích phần tử khủng bố, đây là khác biệt thương nhân. Ngươi là lòng dạ hiểm độc nhà thầu, Hề Bạch cười lạnh, chủ thần xấu hổ mà nói, vậy ngươi hiện tại không phải biến thành cổ đông sao? Cho nên nó là muốn lợi dụng ta linh hồn mảnh nhỏ săn giết ta. Hề Bạch hồi quá vị tới, lợi dụng linh hồn mảnh nhỏ ngược hướng tù sát bản thể. Thú vị sáng ý, thân thể này thuộc về linh hồn của hắn mảnh nhỏ. Tên cũng là Hề Bạch. Sông băng căn cứ thủ lĩnh, sông băng căn cứ cũng chính là Du Xuyên bọn họ một đám thủ lĩnh muốn đi. Trước khai phương đông hội nghị địa phương, là mặt thế phương đông khu vực thế lực cường đại nhất Hề. Tỉnh đến không thời điểm, một cái ngoại lai linh hồn, tự xưng người xuyên Việt đồ vật, lợi dụng thân thể hắn đưa ra phương đông hội nghị muốn hố sát toàn bộ phương đông căn cứ thủ. Lĩnh này sẽ làm cho toàn bộ phương đông khu vực lâm vào hỗn loạn. Lúc sau cái kia người xuyên Việt còn muốn cho thế giới này hoàn toàn ở mặt thế thối nát. Sinh mệnh diệt sạch, sau đó phá hủy thế giới trung tâm ơ siêu người xuyên Việt. Hề Bạch liên tưởng đến tinh tế thế giới. Từng chiếm dụng chính mình thân thể người kia quả nhiên. Thứ đồ kia ngay từ đầu liền theo dõi chính mình, đều là hư không mấy đại đứng đầu cường giả. Hề Bạch linh hồn khuyết tật không thể nghi ngờ rất có lợi dụng không gian. Thoạt nhìn thực hảo xuống tay, bị theo dõi cũng không gì đáng trách, cho nên vẫn là bởi vì ngươi. Hề Bạch đem chủ thần tung ra ngoài cửa sổ, xem nó lăn tiến rậm rạp khô thảo, nếu không phải hắn dung hợp mảnh nhỏ tỉnh lại, nhà hắn bảo bối liền. Ở sông băng căn cứ săn giết danh sách thượng. Ta muốn đem ngươi bắt được tới, Hề Bạch hắc trầm đôi mắt tràn ngập sát ý. Trời tối xuống dưới, Du Xuyên đem xe ngừng ở ven đường. Đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi, may mắn chính là. Bọn họ hôm nay không có gặp phải tang thi, nhưng còn muốn dưỡng đủ tinh thần đối mặt nguy cơ từ phía ngày mai. Mấy cái dị năng giả đứng ở xe bên cạnh gặm bánh nén khô. Liền nước khoáng nuốt xuống. Một bên ăn này đơn giản cơm chiều, một bên nhìn hắc ám màn trời bên cạnh một chút chưa hết ánh sáng nhạt, dân chạy nạn nhóm cũng phân. Tới rồi một chút đồ ăn, ăn không đủ no, nhưng còn có thể duy trì sinh mệnh, mà thế, thật là nhàn chứng đau, Hạ Bắc ngồi xổm trên mặt đất. Lòng bàn tay toát ra tinh điểm ánh lửa, đi nướng mặt đất khô thảo, đi. Như thế nào tiểu hài tử giống nhau, Du Xuyên đá hắn một chân, Hạ Bắc đem hỏa tát. Ủy khuất ba ba mà gặm bánh quy, cho ta nướng một chút, Du Xuyên ngồi xổm xuống đem bánh quy nhét. Vào trong tay hắn, Hạ Bắc nắm lấy đun nóng một chút, lại để hồi đi, nướng quá còn không phải cái kia mùi vị, một bên Du Du tam khẩu hai khẩu liền đem. Bánh quy ăn xong rồi, cô nương này tâm đại, ăn lâu như vậy giống nhau đồ vật cư nhiên còn cảm thấy không tồi, Hạ Bắc hâm mộ nàng thích ứng. Lực kia không giống nhau, Du Xuyên nói, nhiệt độ ăn ăn mới có việc tốn sức đi xuống, hắn nhìn sắc. Trời, còn có hai cái giờ. Hồng Nguyệt liền ra tới, quốc lộ thượng. Hề Bạch cũng đem xe khai xuống dưới ngừng ở bọn họ cách đó không xa, lão đại. Cái kia nam làm gì đâu? Du Du đã sớm đem có cái nam nhân coi trọng bọn họ lão đại sự tình truyền khai. Hạ Bắc là cái thẳng nam. Lần đầu tiên nhìn thấy sống gai, không khỏi tò mò, bên kia, trong bóng đêm, Hề Bạch lấy ra một cái lều, căng ra, lại móc ra một cái bàn, hai cái ghế dựa, lục tục lại lấy ra hai phần ăn cụ, một cái bình ga, một cái nồi, một hồ du, sau đó, mặc vào tạp dề, cầm nồi sạn, cách đó không xa, Hạ Bắc tròng mắt đều phải trừng ra tới, này cầu đồ vật. So với chúng ta một cái căn cứ đều phú đi. Không gian hệ, quá không phải đồ vật. Một bên Lâm Thanh nhìn qua, Thanh tỷ ta sai rồi, ta sai rồi. Chưa nói ngươi, là kia nam, quá không phải đồ vật. Hạ Bắc xin tha, đắc tội trong đội ngũ không gian hệ. Tuyệt đối chiếm không được hảo trái cây ăn. Người này đồ vật cũng quá toàn đi. Hắn cướp sạch thương trường sao? Du Du nhìn hắn động tác. Mơ hồ đoán được hắn muốn làm gì, đã ăn xong bụng bánh nén khô nháy mắt liền không thơ mơ siêu ca. Cái kia yêu tinh có phải hay không muốn dụ hoặc ngươi a? Du Du nhìn nàng ca, Du Xuyên không trả lời. Nhìn Hề Bạch giá nổi lên nồi, điểm thượng hỏa, thứ đánh đổ tiến du, lại lục tục hướng trong bỏ thêm gia vị. Nồng hậu mùi hương một chút liền thổi qua tới, không biết sao xui xẻo theo phong toàn hướng xe tải. Bên này phiêu, xe tải xương một chút dò ra mấy viên đen xì lì đầu, lộc cọc. Ai nuốt nước miếng thanh âm ơ siêu Du Xuyên yên lặng gặm bánh quy. Lúc này tức là đun nóng quá cũng nuốt không nổi nữa, lão đại. Chúng ta, Hứa An giảng hòa Đỗ Dịch phát ra khát vọng thanh âm ơ siêu đến từ bần cùng hò hét. Đối cẩu phú hộ cưu thị, đánh cướp hắn nha. Du Xuyên, đáng xấu hổ có điểm tâm động. Đừng nháo, nghe càng ngày càng nùng hương khí. Du Xuyên mở miệng ta đi hỏi một chút hắn. Có hay không cái gì có thể đổi ca. Có thể bán đứng ngươi sắc đẹp. Du Du ở sau lưng cho hắn cố lên, vì đoàn người hạnh phúc. Du Xuyên dừng một chút. Xua xua tay, bên này Hề Bạch nhanh chóng đem đồ ăn trang bàn. Trang thượng tân trang bông cải xanh, thánh nữ quả, còn có khô vàng khoai tây khối tản ra mê người hương khí. Thịt bò tương thịt bò viên viên đại no đủ, điểm xuyết ở mì sợi thượng, sắc hương đều toàn, đặt ở mặt thế trước cũng có thể làm người muốn ăn đại. Chấn, huống chi là ở vật tư khan hiếm mặt thế, nhìn Du Xuyên lại đây. Hề Bạch trên mặt lộ ra thực hiện được cười, không nhanh không chậm mà lấy ra hai cái cốc có chân dài đảo thượng rượu. Mới mẻ bó hoa trang ở pha lê bình hoa chung, sau đó hắn cởi tạp dề. Mặc vào, màu đỏ tây trang áo khoác, ở trong đó một cái ghế ngồi hạ, lạch cạch lều đỉnh sáng lên ánh đèn, toàn bộ bàn ăn bố cục ở màu vàng. Ánh đèn hạ, nhiều vài phần ám chỉ khiêu khích, da trắng da mỹ nhân ngồi ở ấm quang sắc ánh đèn hạ. Nhìn đi tới cao lớn anh tuấn nam nhân, trong ánh mắt giống đựng đầy tinh quang, Du Xuyên mặc danh đã bị lóe một chút, ngươi hảo. Ngươi đồ ăn đổi sao? Dù sao cũng là tới đổi đồ vật, muốn chú ý lễ phép cơ bản pháp, Du Xuyên rất là khách khí, thân ái. Nếu ngươi muốn, này đó đều là của ngươi, Hề Bạch bưng chén rượu đứng dậy. Vòng đến Du Xuyên bên người, hồng nhuận môi dựa vào rất gần, cơ hồ dán ở bên tai hắn, đừng cùng ta như vậy khách khí, Hề Bạch nói thổi khẩu khí thấm ướt nhiệt. Khí nhào vào Du Xuyên bên tai. Làm hắn lỗ tai tê dần, kia cảm ơn, Du Xuyên gật gật đầu. Không chút khách khí mà bưng lên mâm, thâm thúy đôi mắt nhìn Hề Bạch, đôi mắt của ngươi thật là đẹp mắt, đây là bị phản liêu. Hề Bạch híp mắt, đáng tiếc nhìn không tới thân ái một liêu liền mặt đỏ thẹn thùng bộ dáng. Bất quá như vậy, cũng thực đáng yêu, ta có thể biết vị này hảo tâm mỹ nhân tên sao? Du Xuyên để sát vào, tay nâng mâm đặt ở một bên, như là đem Hề Bạch cuốn vào trong lòng ngực, hai người thân cao không sai biệt lắm. Du Xuyên kia trương tuấn mỹ có nam nhân vị mặt dựa vào rất gần. Ngạnh lãng hình dáng, đen đặc mày kiếm mơ siêu thâm thúy màu đen đôi mắt, cao thẳng cái mũi, so tiểu mạch sắc thâm một ít làn da, có điểm hơi hơi thịt cảm thực gợi cảm môi, còn có thể thấy hắn. Trên cằm ngắn ngủn hồ cha, Hề Bạch, người về sau ái nhân tên, Hề Bạch nâng lên chén rượu hôn hôn Ly Duyên. Vựng hoàng ái muội ánh đèn hạ, mắt đuôi khơi màu bộ dáng, có thể câu dẫn người ba hồn bảy phách, cảm ơn, Du Xuyên thấp giọng cười. Thanh âm làm người bên tai tê dại, Hề Bạch, sau đó hắn xoay người đi rồi, thực dứt khoát cha nam. Hề Bạch đứng ở tại chỗ, nhéo cái ly, bảo bối học hư, hắn bỗng nhiên cười. Nùng nhan mặt mày ở dưới đèn nhuộm đẫm thượng một tầng bóng ma. Thật làm nhân tâm ngứa, cách đó không xa xe tải bên kia, mấy cái đầu tễ ở một khối, bọn họ đến gần. Rồi, đến gần rồi, dựa như vậy gần làm gì? Lão đại thật sự muốn cái kia tiểu bạch kiểm sao? Thân thượng, thanh âm này đến từ Du Du. Cô nương này xem tựa hồ thực hưng phấn ai, nhanh như vậy liền đã trở lại. Thực mau nàng lại thất vọng mà trầm hạ thanh âm ơ siêu Du Xuyên bưng mâm đi trở về tới. Liền thấy trong bóng tối mấy song lóe sáng mắt lục nhìn chằm chằm chính mình. Làm người sau lưng lạnh cả người, bán đứng sắc tướng cho các ngươi đổi lấy, Du Xuyên khai cái vui. Đùa, xác nhận quá không có độc lúc sau, mấy cái sói đói liền hướng lên trên phác. Ăn tương thảm thiết không nỡ nhìn thẳng, Du Du đoạt mấy cái khoai tây. Trong miệng còn ở nhai ca, người cũng ăn chút, không được, ăn no, Du Xuyên lắc đầu. Hắn nhìn phía bên kia Hề Bạch phương hướng, Hề Bạch. Không nghe nói qua nổi danh dị năng giả chung có người này tên, hắn muốn làm gì đâu. Thật muốn cùng chính mình yêu đương. Sao, hết chương.